Xin chào mừng các bạn đến với kênh truyện Từ Miệt Audio và hôm nay xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 56 của câu chuyện Trang Giấy Cực Phẩm. Và đừng quên ủng hộ cho Từ Miệt nhé. Rất mong các bạn sẽ ấn like, thích video và chia sẻ video đến tất cả các bạn nghe chuyện và sau đó là bình luận cảm xúc của mình dưới video để ủng hộ cho Từ Miệt nhé. Rất mong các bạn sẽ luôn ủng hộ và đồng hành với Tiểu Nguyệt trong những câu chuyện tràn rể chiến thần rất hay và hấp dẫn. Và hôm nay xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 56 Tràn Rể Cực Phẩm. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Đợi đến khi bọn họ đi khỏi đây, Diệp Hắc lặng lẽ xuất hiện trong phòng làm việc. Thưa Phủ Quân, ngài bảo tôi phải theo dõi Long Dương và Triệu Thừa Kiên. Gần đây Long Dương không hề có hành động gì bất thường cả, còn Triệu Thừa Kiên lại đang âm thầm theo dõi ngài đấy ạ. Diệp Hắc cung kính báo cáo lại với anh. Trước kia Lâm Ẩn kêu hắn âm thầm theo dõi Triệu Thừa Kiền và Long Dương là để phòng ngừa xảy ra thêm nhiều phiền phức. Long Dương trung thành làm việc cho anh, không hề có hành động bất thường gì cả. Còn cái tên Triệu Thừa Kiền kia, nghe nói anh ta là thiếu chủ của Dương Môn, không ngờ ngày nào cũng âm thầm theo dõi Phủ Quân, không biết anh ta có mưu đồ gì. Nếu như cái tên Triệu Thừa Kiền này không biết thân phận thật sự của Phủ Quân, Diệp Hắc hắn đã thay Phủ Quân ra tay tiêu diệt cái tên bám đuôi này rồi. Chỉ cần Triệu Thừa Kiền không làm gì quá đáng thì không cần phải quan tâm đến anh ta. Lâm Ẩn nói chậm rãi, ánh mắt anh dần trở nên sâu thẳm. Lần này đã có cơ hội cho anh tái xuất giang hồ trong Cảng Thành rồi. Có lẽ các người phải giao chiến trực diện với Hắc Long Vương rồi. Nghe thấy thế, ánh mắt Diệp Hắc trở nên lạnh lẽo, hắn nhìn Lâm Ẩn với vẻ kích động. Thưa Phủ Quân, ngài định thành lọc hàng ngũ, gây dựng lại núi sông cũ một lần ư? Diệp Hắc kích động đến nỗi cơ thể run lẩy bẩy, hắn đành giọng mà hỏi. Sự hỗn loạn trong Long Phủ năm ấy có lẽ là vết thương khó mà xóa mờ với những người Long Phủ cũ, cũng không biết có bao nhiêu người đang sống sót trông chờ sự trở lại của Phủ Quân. Diệp Hắc hắn cũng luôn chờ đợi cơ hội báo thù cho đường chủ Dung Hiền Trần. Chuyện của Long Phủ không đơn giản như thế đâu. Ánh mắt Lâm Ẩn dần trở nên sâu thẳm, anh ăn nói từ tốn. Chuyện thành lọc hàng ngũ phải bắt đầu từ Hắc Long Vương trong Cảng Thành. Chỉ có điều Hắc Long Vương thật sự dám bước ra sao? Hắc Long Vương ẩn nấp trong bóng tối, dắp tâm muốn nhắm vào quyền thừa kế Long Phủ chính thống của mình. Quý Trọng Sơn và Văn Thiên Phượng là một phe, còn Hắc Long Vương cũng cùng phe với Văn Thiên Phượng. Kể từ lần mình tìm đến nhà họ Văn, có lẽ âm mưu nhắm vào mình của Hắc Long Vương đã bắt đầu khởi động. Bày binh bố trận sâu xa như thế, tính toán bằng mọi cách như thế, đến việc mình phá hủy cả cơ nghiệp khổng lồ trong thủ đô của nhà họ Văn, ép Quý Trọng Sơn bước đến đường cùng mà vẫn có thể nhẫn nhịn, âm thầm ẩn nấp trong bóng tối để chờ thời cơ. Có thể thấy dã tâm của Hắc Long Vương lớn đến mức nào, kiên nhẫn tới độ nào. Bởi thế Lâm Ẩn không tài nào suy đoán được Hắc Long Vương thần bí có đích thân ra mặt, đến tìm mình giao đấu vì Quý Trọng Sơn hay không. Thưa Phủ Quân, lời nói của ngài khiến cho thuộc hạ phải suy nghĩ cặn kẽ. Giọng nói của Diệp Hắc rất bình tĩnh. Mặc dù Phủ Quân có tài năng ngút trời, nhưng bây giờ cả Long Phủ đều nằm trong bàn tay của ngài cố. Phủ Quân muốn xoay chuyển trời đất không dễ như vậy đâu. Hắc Long Vương trong Cảng Thành là một người xuất quỷ nhập thần, cực kỳ khó đối phó. Hắc Long Vương ẩn nấp trong bóng tối, dù cho Phủ Quân có tài năng thay đổi núi sông, nhưng chỉ cần Hắc Long Vương không chịu ra mặt, Phủ Quân vẫn không có nơi để đánh. Muốn thay đổi, làm tình hình Long Phủ thay đổi, cần phải chậm rãi suy nghĩ. Được rồi, Diệp Hắc. Anh ra ngoài trước đi, đợi đến ngày mai thì sẽ biết thôi. Lâm Ẩn hờ hững dặn dò. Vâng. Diệp Hắc cung kính gật đầu, rồi biến thành một bóng đen, nhanh chóng biến mất khỏi căn phòng. Ngày kế, vào giữa ban trưa mặt trời rực rỡ, ở gần biển Cảng Thành trên hòn đảo nhỏ Hải Thiên. Trong khu huấn luyện chính giữa hòn đảo nhỏ, đội quân lính đánh thuê tinh nhuệ mặc áo chống đạn tác chiến sẽ đèn xếp thành hàng. Quý Trọng Sơn ngồi ở ghế gỗ, hắn quan sát lính vũ trang bên dưới với vẻ mặt nghiêm túc. Vào lúc này quản gia già mặc vest đi vào, sắc mặt ông ta rất đỗi nặng nề. Ông Quý vẫn chưa nhận được tin tức từ Charlie, cứ như ông ta đã biến mất khỏi Cảng Thành rồi vậy, mất tăm mất tích. Ông quản gia tỏ vẻ lo lắng, còn tai mắt mà ông Charlie để lại đều không thể liên lạc được nữa. Biến mất à? Gương mặt Quý Trọng Sơn rất nặng nề, không che giấu nổi sự âu lo trong ánh mắt. Lần trước hắn mời Châu Ly dẫn đầu người trong hội thiết huyết của gia tộc Bright trong Cảng Thành đi đối kháng với Lâm Ẩn. Kết quả còn chưa đến một ngày mà đã mất hết liên lạc, biến mất dạng ngay. Rõ ràng đội quân tinh nhuệ hội thiết huyết của gia tộc Bright không phải là đối thủ của Lâm Ẩn. Rất có thể toàn bộ đều đã chết trong tay Lâm Ẩn rồi. Thế trụ sở chính của tập đoàn Bright ở đây nói thế nào? Không tỏ thái độ gì ư? Quý Trọng Sơn nghiêm mặt mà hỏi. Không phải tôi kêu ông đi báo cáo cho trụ sở chính gia tộc Bright về tình hình gay gắt trong cảng thành sao? Lẽ nào bọn họ không thể phái quân đội tinh nhuệ hơn đến cảng thành để chi viện cho tôi? Ông Quý, tình hình trong trụ sở chính của gia tộc Bright có sự thay đổi. Những người bọn họ phái đến cảng thành đều bị giết hại, mất liên lạc giữa đường. Ông quản gia nói một cách nghiêm túc. Quản lý cấp cao trong gia tộc Bright đã mở cuộc họp bản kế sách, đã quyết định tạm thời từ bỏ cảng thành. Bọn họ nói nơi này là đầm rồng hang hổ, những người bọn họ phái đến đều bị gia tộc Creamy giết hại, tổn thất nặng nề. Tạm thời bọn họ cũng không có cách nào khác. Bởi thế ra chỉ thị bảo ông rời khỏi cảng thành, trở về quốc gia phương Tây để lánh nạn trước, sau này tìm cơ hội tiếp. Sau khi nói dứt lời, sắc mặt của quản gia già xám ngoét, lộ ra vẻ chán nản. Ông ta đi theo Quý Trọng Sơn nhiều năm như thế, có sóng to gió lớn gì mà chưa từng gặp đâu. Chỉ có kiếp nạn ông Quý gặp phải lần này, có thể nói như thiên kiếp năm tia sét cùng đánh vào đầu. Đã rơi vào bước đường cùng, không còn sức phản kháng trước Lâm Ẩn, kẻ thù của mình. Thật đúng là một con chó mất nhà. Bảo tôi từ bỏ cơ nghiệp trong cảng thành, trốn ra nước ngoài lánh nạn hả? Gương mặt Quý Trọng Sơn cứng đờ, ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc, cơ thể không ngừng run lẩy bẩy. Gia tộc Creamy ra tay rồi sao? Rốt cuộc gia tộc Bright đã gánh chịu áp lực to đến chừng nào? Quý Trọng Sơn lẩm bẩm hốt hoảng mất hồn. Quý Trọng Sơn tung ra từng con át chủ bài một của mình để đối phó với Lâm Ẩn, kết quả hiệu quả rất nhỏ nhoi. Mỗi một con át chủ bài của hắn đều bị Lâm Ẩn hủy hoại, nghiền nát một cách vô tình. Vốn dĩ không phải là đối thủ của cậu ta, bây giờ đến con át chủ bài nòng cốt của hắn, chỗ chống lưng quan trọng nhất, gia tộc đứng đầu trong thế giới ngầm phương Tây, gia tộc tài phiệt Bright hàng đầu lại không thể chống chọi với Lâm Ẩn, hắn phải làm sao đây mới được chứ? Bốp! Đột nhiên tách trà trong tay của Quý Trọng Sơn rơi vỡ vụn ra đầy đất, bắn tung tóe đầy tay hắn. Vầng trán hắn lấm tấm mồ hôi, lòng bàn tay túa ra mồ hôi lạnh, cổ tay vẫn không ngừng run rẩy, cảm thấy hoảng sợ tột cùng, áp lực đè nặng trong lòng. Mấy ngày hôm nay vì Lâm Ẩn mà Quý Trọng Sơn không thể ngủ ngon giấc, áp lực mỗi ngày một gia tăng, cho đến ngày hôm nay thì đã không còn chịu đựng nổi nữa. Hắn đã rèn sự bình tĩnh suốt mấy mươi năm, nhưng bây giờ cũng nhấp nhổm ngồi không yên. Cái thằng nhóc Lâm Ẩn mạnh mẽ và ngang ngược quá. Ông Quý, ông, hay là ông nghe theo lời đề nghị của gia tộc Bright đi, rút khỏi cảng thành trước đã, ra nước ngoài đi. Hiếm lắm, quản gia già này mới nhìn thấy Quý Trọng Sơn hoang mang, bèn vất vả khuyên lơn. Chỉ cần còn rừng xanh, sợ gì không có củi đốt. Không, tôi không thể rời cảng thành được. Cơn xanh lồi lên trên trán Quý Trọng Sơn, hắn đành giọng gầm lên đầy phẫn nộ, gương mặt có vẻ không cam tâm. Cảng thành là căn cứ hắn đã điều hành mấy mươi năm nay, là căn cứ đế quốc thương mại của nhà họ Quý. Một khi từ bỏ cơ nghiệp ở cảng thành để trốn bỏ về nước ngoài, thế thì Quý Trọng Sơn hắn sẽ trở thành một con chó không có nhà thật sự. Gia tộc Creamy là gia tộc xuất thân từ thế giới ngầm, tuyệt đối sẽ không giữ lại một người vô tích sự. Quý Trọng Sơn hiểu rất rõ, hắn có thể hợp tác với gia tộc tài phiệt bậc nhất trong thế giới ngầm là vì có thế lực hùng hậu trong cảng thành, có sức ảnh hưởng không ai sánh bằng, nắm giữ trật tự của thành phố tài chính quốc tế này. Nếu như mất đi những thứ này, Quý Trọng Sơn hắn có tư cách gì để hợp tác với gia tộc Bright nữa đây? Nhưng mà ông Quý, ông đã mất đi mạng lưới tình báo trong cảng thành rồi, cũng không còn thế lực ngầm nào có thể sử dụng được nữa. Ông quản gia lộ vẻ khổ sở. Nếu còn tiếp tục nán lại đây, thì ông sẽ chẳng còn cơ hội chờ mình nữa đâu. Còn Lâm Ẩn có thể đuổi đánh ông đến cùng, một khi để cậu ta tìm đến hải đảo này. Thế thì xong đời rồi. Cấm miệng đi, tôi tuyệt đối sẽ không thua Lâm Ẩn đâu. Quý Trọng Sơn ngậm ngừng, hắn không có lòng tin tuyệt đối, mất khả năng kiềm chế cảm xúc. Quý Phúc, tôi hỏi ông, bây giờ tình hình thành phố Cảng Thành thế nào rồi? Quý Trọng Sơn cố gắng ép mình phải bình tĩnh, hắn nghiêm mặt mà hỏi. Tình hình kinh doanh của tập đoàn Vạn Sơn thế nào? Thị trường cổ phiếu ra sao? Gương mặt Quý Phúc tối sầm, ông ta nói. Ông Quý, tình hình ở Cảng Thành vẫn không có chuyển biến tốt, vẫn y như vậy mà thôi. Bị tập đoàn Lâm Thị điên cuồng nhắm vào, chúng ta trong giới tài chính, thị trường cổ phiếu đã sụp đổ, bị tạm hoãn giao dịch. Giờ Lâm Ẩn đã có tiếng nói trong hội thương mại Cảng Thành,

bề trên nhất định sẽ không bạc đãi người tận trung với ngài. Nếu ông không chịu rời khỏi cảng thành, vậy thì ông cũng yên tâm đi, bề trên nhất định sẽ báo thù cho ông, tự tay giết chết Lâm Ẩn. Nói đến đây, Văn Thiên Phượng cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Quý Trọng Sơn mặt mày u ám tích cực điểm, đôi mắt đầy sợ hãi. Trong điện thoại, Văn Thiên Phượng nói vô cùng rõ ràng, Hắc Long Vương đã từ bỏ hắn. Bây giờ hắn làm gì cũng không còn quan trọng nữa rồi, đã không còn vốn liếng để đấu với Lâm Ẩn, cũng không còn gì để bàn điều kiện với Hắc Long Vương nữa. May mắn là toàn bộ người họ Quý đã chạy ra nước ngoài rồi. Hắc Long Vương chỉ để lại một ý, đó là không được phản bội hắn ta. Nếu không, không cần chờ Lâm Ẩn ra tay, Hắc Long Vương sẽ đuổi cùng giết tận, diệt cả gia tộc nhà họ Quý, khiến hắn tuyệt tự tuyệt tôn. Vốn tưởng rằng giết thằng danh Lâm Ẩn kia chỉ là chuyện còn con, kết quả lại xảy ra chuyện lớn thế này. Quý Trọng Sơn lẩm bẩm tự nhủ, hối hận đến xanh ruột. Tất cả mọi chuyện ngày hôm nay chỉ là gieo nhân nào gặt quả nấy, coi thường Lâm Ẩn để giờ phải trả giá đắt, không ngờ lại thảm hại như vậy. Tôi thật sự đã một bước ra chân muốn kiếp hận, một bước đi sai thua cả bàn cờ rồi. Quý Trọng Sơn ngửa mặt nhìn trời, giọng nói tràn đầy sự không cam lòng và oán độc. Sau khi điên cuồng rít gào một trận, Quý Trọng Sơn ho khan kịch liệt, nôn ra vài ngụm máu tươi. Lấy thuốc cho tôi. Quý Trọng Sơn đầu đổ đầy mồ hôi, trầm giọng nói. Quý Phúc lấy từ trong ngực ra một lọ thuốc trợ tim, đổ ra mấy viên, lại đưa đến một cốc nước. Quý Trọng Sơn nuốt liền mấy viên thuốc trợ tim, sắc mặt tái nhợt, lúc này mới đỡ hơn một chút. Hắn lúc này đã hoàn toàn mất đi phong thái trước đây, cả người giống như già đi mấy tuổi. Trông giống như ngọn đèn đã cạn dầu. Đúng vậy, trơ mắt nhìn đế quốc kinh doanh do chính tay mình gây dựng cứ ầm ầm sụp đổ như vậy. Nói theo một ý nghĩa nào đó thì hắn đã chết. Trong lòng hắn đã chết lặng, hắn cũng không khác người chết là bao. Niềm vui duy nhất có thể nói chính là mấy đứa con trai của hắn vẫn còn sống tốt ở nước ngoài. Ông Quý, chuyện đã đến nước này thì đành chuẩn bị máy bay riêng, bây giờ lập tức rời khỏi cảng thành thôi, nếu không sẽ muộn mất. Quý Phúc ở bên cạnh khuyên. Quý Trọng Sơn nhắm mắt trầm tư một hồi, thở dài nói. Thôi, chuẩn bị máy bay đi, lão già này nhận thua rồi. Sau khi dãy giụa trong lòng một hồi, Quý Trọng Sơn vẫn rất sợ hãi, cuối cùng thì hắn vẫn sợ chết. Ông Quý, không xong rồi, có một nhóm người không rõ thân phận nhảy dù xuống đảo Hải Thiên. Tất cả đội ngũ vũ trang của nhà họ Quý ở bên ngoài đều đã bị bắt. Đúng lúc này, vài tên cấp dưới tinh nhuệ mặc trang phục chiến đấu màu đen vô cùng lo lắng chạy tới, vội vã báo cáo. Cái gì? Cậu ta đã đuổi giết tới đảo Hải Thiên rồi sao? Quý Trọng Sơn dường như đã sợ tới mức đứng chết chân tại chỗ, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lần này thật sự không còn cả con đường sống cuối cùng nữa rồi. Lâm Ẩn vậy mà đã tìm tới tận căn cứ bí mật của hắn. Lấy bút tới đây, tôi muốn viết một bức thư tuyệt mệnh. Tôi muốn căn dặn con cháu đời đời nhà họ Quý. Sau này nhất định phải báo thù cho tôi. Con cháu đời sau bằng bất cứ giá nào cũng phải giết Lâm Ẩn này. Quý Trọng Sơn thấp giọng gầm lên, lòng tràn đầy oán hận với Lâm Ẩn. Loạt soạt. Quý Trọng Sơn run tay cầm bút máy, múa bút thành văn, nhắn nhủ mấy đứa con trai ở nước ngoài nhất định phải tuân theo di nguyện, thề giết chết Lâm Ẩn. Quý Trọng Sơn viết xong thư tuyệt mệnh, dùng điện thoại di động mã hóa rồi gửi đi. Hắn giống như đã dùng hết sức lực cuối cùng, rũ người ngồi trên ghế giống như một con chó chết. 3 phút sau, lòng giường dẫn một đoàn thanh niên trai tráng mặt mày lạnh lùng đi phía trước, tới căn cứ huấn luyện bí mật. Trong căn cứ bí mật, mấy chục tên sát thủ ngầm tinh nhuệ được nhà họ Quý huấn luyện lại hộc máu nằm trên mặt đất giống như con chó. Lâm Ẩn mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, vẻ mặt vô cảm, khoanh tay đứng trong đoàn người sau đó chậm rãi bước tới. Toàn bộ đảo Hải Thiên đã nằm trong sự khống chế của anh, lần này Quý Trọng Sơn có chắp cánh cũng khó thoát. Cậu chính là Lâm Ẩn sao? Ánh mắt Quý Trọng Sơn trở nên ảm đạm, hắn nhìn Lâm Ẩn phong thái người người ở trong đoàn người. Thật không ngờ lần đầu tôi và cậu gặp nhau, lại ở trong hoàn cảnh thế này. Quý Trọng Sơn lắc đầu, vẻ mặt đầy tự giễu. Nghĩ hắn một người, một đời kiêu hùng, được người người kính ngưỡng, đứng trên đỉnh cao mấy mươi năm ở Cảng Thành, cuối cùng lại bại dưới tay một thằng danh mới tí tuổi đầu như vậy. Bất cứ kẻ nào có liên quan tới nhà họ Văn, tôi đều sẽ không bỏ qua. Lâm Ẩn bâng quơ nói. Quý Trọng Sơn, ở thủ đô khi ông bắt người của tôi, đưa quan tài tới cửa, thì cũng đã định ông sẽ có kết quả của ngày hôm nay. Quý Trọng Sơn giật giật khóe miệng, lúc ở thủ đô hắn khí phách thế nào